phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. 93. Bất chú thạch. Vân Túc Xuyên ngay từ đầu còn tưởng rằng những cái đó răng như lưỡi dao đại cá chép cũng là này. Tổng nghệ trạm kiểm soát giữa một bộ phận, thẳng đến vào cái này địa phương, hắn mới ý thức được có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì ở rừng cây giữa cũng có không ít kỳ quái quái sinh vật, điểu trùng cá thú, đều rất giống chưa đi đến hóa dường như, trên người khí quan không phải nhiều điểm chính là thiếu điểm. Xấu thực hắn trở thành tiêu lúc sau tuy rằng chiếm bất lão bất tử cảm ứng nhanh nhạy tiện nghi. Nhưng tương ứng cũng gánh vác không ít hậu quả. Trong đó nhất rõ ràng một chút chính là, sở hữu sinh vật đều là thiên địa chi gian linh khí tập kết mà thành. Cũng có thể cùng tự nhiên hô hấp giao hòa, thần thức tương thông, nhưng tới rồi Vân Túc Xuyên nơi này. Hắn đã vô pháp hô hấp, cũng không có sinh mệnh. Có thể cảm ứng được chung quanh toát lên linh khí, nhưng lại không thể hấp thu thẳng đến tiến vào này phiến cánh rừng. Hắn thế nhưng cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực dư thừa, toàn thân có loại đã lâu thông suốt cảm, phảng phất mơ hồ tìm được rồi một chút làm người tư vị, Vân Túc Xuyên cảm thấy nơi đây bất phàm. Sẽ xuất hiện dưới tình huống như vậy, thật là làm người kinh ngạc. Càng không biết là phúc hay họa, một con trên đầu trường một sừng nai con nhảy nhót mà chạy đến Vân Túc Xuyên bên người, lớn mật mà ngậm khởi hắn góc áo, bỏ vào trong miệng nhai nhai. Đại khái cảm thấy thứ này không có mùi vị gì cả. Vị không tốt, nó thực mau lại đem góc áo nhổ ra, dùng đầu đi cọ Vân Túc Xuyên chân. Vân Túc Xuyên nhìn thoáng qua một sừng lộc, mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt. Khom lưng nhìn trên mặt đất hẹp lớn lên thảo diệp. Kia lá cây bên cạnh là răng cưa trạng, mặt ngoài lại sinh một tầng nhợt nhạt màu trắng lông tơ, hắn lo chính mình làm chính mình sự tình. Này phó xa cách nhạt nhẽo bộ dáng, không giống răng trước cái loại này thiên nhiên lạnh lùng, ngược lại có loại cự người cùng ngàn dặm ở ngoài ngạo mạn. Nhìn qua phá lệ không theo cùng, nai còn không có đạt được âu yếm. Run run mau, đang muốn chạy đi, vừa rồi cái kia lãnh đạm nhân loại bỗng nhiên lại xoay người. Sơ soạng nó rác, hắn tay lạnh lẽo, nai con sợ tới mức nhảy một chút, xoay người chạy đến trong rừng, Vân Túc Xuyên không truy. Hắn không phải thích kia đầu lộc, mà là phát hiện một kiện thực kinh người sự tình, cái này cánh rừng giữa, vô luận là thực vật, động vật, thậm chí với không có sinh mệnh cục đá. Đều là bên ngoài hiếm thấy quý giá tài liệu, nếu lấy này chế thành linh khí hoặc là luyện chế dược liệu. Tuyệt đối đều là hy thế chân phẩm, đối với người tu hành nói, quả thực chính là cái tuyệt đỉnh bảo quặng. Vân Túc Xuyên kinh ngạc chính là, trên thế giới như thế nào sẽ thực sự có như vậy một chỗ còn không có bị người phát hiện. Như vậy những cái đó mỗi ngày hận không thể đào ba thước đất tầm bảo đi mua linh khí buôn lậu. Đã có thể thật sự thành chết người, nhưng nơi này chim bay cá nhảy rất sống động. Một thảo một mộc sinh cơ bồng bột, đủ loại kỳ chân liền tưởng đều không nghĩ ra được, cũng không có khả năng là bị người trống rỗng giả tạo, Vân Túc Xuyên dưới đây suy đoán. Hắn trước mắt vị trí hoàn cảnh như cũ không phải chân thật. Nhưng trên đời cũng nhất định tồn tại như vậy một mảnh địa phương. Thậm chí kia phiến địa phương. Nói không chừng sẽ cùng giang trước trong tay bút ngòi vàng có quan hệ, hắn thiên tư thông tuệ. Tính cách quả cảm, từ lúc bắt đầu đi vào, Diêm Vương Điện bên trong lòng liền ẩn có hoài nghi. Cho nên cố ý lại đây xác minh, quả nhiên phát hiện sơ hở, Vân Túc Xuyên như suy tư gì mà ngẩng đầu. Hắn đang âm thầm coi vật cũng không chướng ngại, phía trước như cũ là từng mảnh nùng lục như ấm. Cẩn thận nghe khi, ẩn ẩn có nước chảy thanh âm leng ca leng canh truyền đến. Giống như cổ nhạc, hắn quay đầu lại nhìn xem giang trước bên kia. Hẳn là không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đốn một lát, liền tiếp tục hướng về trong rừng sâu đi đến, dẫm quá mềm mại mặt cỏ. Có màu tím oánh quang phi trùng từng mảnh bay lên, Vân Túc Xuyên lại càng đi càng cảm thấy đến không đúng. Nguyên bản trong không khí cái loại này cỏ cây thanh hương dần dần biến đạm. Thay thế, thế nhưng hình như là một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí. Vân Túc Xuyên sắc mặt khẽ biến, lấy ra một phen cương thứ lặng lẽ nắm trong tay, tay chân nhẹ nhàng về phía tiếng nước truyền đến phương hướng đi đến, xa xa mà liền thấy một cái dòng suối nhỏ chảy qua, suối nước lưu động tốc độ tựa hồ so giống nhau dòng nước đều thong thả một ít. Mùi máu tươi chính là từ cái kia phương hướng truyền đến, Vân Túc Xuyên ẩn ở sau thân cây. Lẳng lặng đứng một hồi, không có lại chung quanh phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm dấu hiệu. Vì thế đi đến phụ cận vừa thấy, thình lình phát hiện, kia khê chảy xuôi, thế nhưng tất cả đều là đỏ sậm mà đặc sệt máu. Đây là một cái huyết hối thành dòng suối nhỏ, tuy là Vân Túc Xuyên từ nhỏ học nghệ kiến thức rộng rãi. Tuyệt phi bình thường ăn chơi trác táng phú nhị đại như vậy sống trong nhung lụa. Nhưng hắn một mình ở bên ngoài lang bạt thời điểm, cũng chưa từng có gặp qua như thế kỳ quỷ trường hợp, đang muốn khom lưng xem cái rõ ràng. Cách đó không xa lại truyền đến, lộc cộc phảng phất động vật chạy vội thanh âm. Vân Túc Xuyên vội vàng ngừng động tác, hướng về bên cạnh chợt lóe, chỉ thấy lại là một đầu một sừng lộc từ trong rừng mặt chạy ra tới. Lúc này là một đầu thành niên đại lộc, chạy đến phụ cận lúc sau, nó mọi nơi xoay mấy cái vòng, lại từ một cục đá lớn mặt sau cố sức mà dùng hàm răng cắn kéo một thứ ra tới, Vân Túc Xuyên híp mắt. Phân biệt một lát, phát hiện bị kéo hình như là một đầu chết lộc, chẳng lẽ này khê chung tất cả đều là lộc huyết? Hoặc là nói cũng có khả năng sở hữu động vật chết đi lúc sau, đều sẽ đem huyết bỏ vào tới. Nhưng là dựa theo cái này huyết lượng tới xem, chỉ sợ chúng nó chết lại nhiều cũng là không đủ, hơn nữa làm như vậy lại có cái gì mục đích đâu. Ở Vân Túc Xuyên nghi hoặc ánh mắt dưới, kia đầu chết lộc không có bị ném vào huyết khê bên trong đi. Ngược lại là nó tồn tại đồng bạn dọa tới rồi dòng suối nhỏ giữa. Ở suối nước bên trong rào nửa ngày, sau đó ngậm một khối hòn đá nhỏ ra tới, ánh trăng đem hết thảy sự vật hình dáng chiếu rành mạch. Liền ở đại lộc xoay người đi lên bờ biển kia trong nháy mắt, Vân Túc Xuyên rõ ràng thấy, nó trong miệng ngậm như vậy đồ vật phát ra u lam sắc vầng sáng. Viên dung bôi trơn, thế nhưng là một khối bất chú thạch. Tuy rằng lúc này bởi vì trên tảng đá dính điểm vết máu mà có chút che giấu vốn dĩ mặt ngoài nhan sắc, nhưng kia hình dạng tính chất lại là hắn lại quen thuộc bất quá. Vân Túc Xuyên lúc ấy chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, vội vàng xoay tay lại ở chính mình túi áo một sờ. Lúc trước Giang trước giúp hắn đoạt tới kia tảng đá còn êm đẹp mà đặt ở nơi đó, không biết vì cái gì. Hắn mơ hồ cảm thấy khả năng sẽ phát sinh nào đó thực đáng sợ sự tình. Hắc ám không khí giữa, cũng phảng phất có loại không biết tên sóng ngầm. Ở yên lặng kích động, Vân Túc Xuyên nín thở nhìn kia đầu lộc ngậm bất chú thạch đi bước một đi đến đồng bạn bên người, sau đó đem cục đá huy vào chết lộc trong miệng. Không bao lâu, kia đầu chết lộc liền phát ra rất nhỏ kêu to, thân thể cũng nhất chiều nhất chiều. Phảng phất một lần nữa đạt được sinh mệnh, Vân Túc Xuyên ở sâu trong nội tâm kỳ thật khả năng đã ẩn minh bạch này lộc đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ là đầu óc nhất thời mộc, không có biện pháp tự hỏi. Thẳng đến thấy trước mắt một màn này, hắn mới đột nhiên nghĩ tới chính mình gần nhất một trận luôn là mặc danh cảm giác được tim đập khả năng nguyên nhân, Giang trước tên thoảng qua. Kia nháy mắt phẳng phất một đạo lôi chém thẳng vào xuống dưới. Lỗ tai hắn bên trong đều ở ầm ầm vang lên, một hơi nửa vời mà đổ ở ngực, toàn thân máu đều hướng về đỉnh đầu dũng đi. Quả thực có loại đột nhiên được não tác động mạnh ảo giác, hắn một bàn tay nắm chặt thân cây. Đờ đẫn nhìn kia đầu uy xong cục đá lộc thân thể một oai, mềm mại ngã vào huyết khê bên trong, lộc thi thực mau liền không có tung tích. Mà trên mặt đất nguyên bản đáng chết kia đầu lộc lại ở trên cỏ cọ một hồi, lảo đảo lắc lư mà đứng lên, nó trên người còn có vết máu. Không biết là bởi vì dính vào suối nước, vẫn là nguyên bản chịu thương. Một bên ở trên cỏ tập tễnh mà hành tẩu, một bên rên rỉ tìm kiếm chính mình đồng bạn đã cùng máu loãng hòa hợp nhất thể lộc tự nhiên không thể làm ra đáp lại. Nhưng thật ra này một đầu bị liền sống đi đường càng ngày càng vững chắc. Vân Túc Xuyên lớn như vậy tới nay, cơ hồ liền trước nay đều không có sợ quá. Nhưng là tại đây một khắc, chảy xuôi máu loãng, rên rỉ một sừng lộc, trên cỏ đủ ấn, cùng với cái loại này loại hình thù kỳ quái sinh vật. Đều phảng phất mang theo một loại vặn vẹo khủng bố cảm. Làm nhận không rét mà run, kia đầu lộc tìm nửa ngày chưa thấy được đồng bạn. Hướng về Vân Túc Xuyên bên này đi tới. Vân Túc Xuyên nhìn nó này phúc tràn ngập sinh cơ bộ dáng. Nghĩ đến nó trong cơ thể kia khối bị máu tươi không biết ngâm bao lâu cục đá. Quả thực giống như thấy nào đó dữ tợn dã thú giống nhau. Thế nhưng không thể tự chế về phía lui về phía sau hai bước lộc từ hắn bên người đi qua đi. Mang theo một trận nhẹ nhàng phong, Vân Túc Xuyên cứng đờ mà đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên bước nhanh chạy đến suối nước bên cạnh, nằm sấp xuống thân mình đem tay thăm đi vào, làn da vừa tiếp xúc. Hắn mới cảm thấy này máu loãng quả thực lạnh lẽo đến xương. Khê đế phân bố từng miếng khối băng dường như hòn đá nhỏ. Vân Túc Xuyên tùy tiện móc ra tới một quả. Này bất chú thạch cùng giang trước cho hắn không có gì khác nhau. Chỉ là mặt ngoài trình nhàn nhạt hồng nhạt, độ ấm cũng muốn cao thượng một ít, hắn không thể tránh miễn mà nghĩ đến giang trước. Cũng không biết chính mình là như thế nào một phen tâm tình. Tựa như bị làm ma pháp giống nhau, bình tĩnh ở kia khê bờ biển bò hảo một trận, mới đứng lên trở về đi đến, Vân Túc Xuyên mới vừa ra cánh rừng. Giang trước liền đón đi lên. Hắn bắt lấy Vân Túc Xuyên cánh tay nói, ngươi đi đâu, như thế nào như vậy nửa ngày, chúng ta đem sự tình đều xong xuôi, ngươi cũng không, hắn nói đến một nửa cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn chính mình tay, phát hiện Vân Túc Xuyên thế nhưng dính một tay áo huyết. Chấn động, ngươi làm sao vậy? Vân Túc Xuyên vốn dĩ có chút đờ đẫn, nhưng là thấy giang trước lúc sau. Kia làm hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc bộ dáng cùng ngữ khí. Phảng phất giống căn châm trong lòng nhẹ nhàng chọc một chút. Làm hắn cảm thấy đau đớn. Lại cũng một lần nữa về tới hiện thực bên trong, Vân Túc Xuyên bản năng bắt một chút giang trước lôi. Kéo hắn tay, lại buông ra, hấp tấp mà nói, ta không có việc gì, hắn sinh khí. Nghĩ mà sợ, lại cũng có loại nói không nên lời bí ẩn chờ mong. Hắn muốn hỏi một chút giang trước rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Lại không biết nên từ đâu hỏi. Cũng không biết chính mình muốn nghe thấy như thế nào đáp án. Hắn may mắn gặp được người mình thích. Cùng nhau lớn lên, sớm chiều ở chung. Nhưng là tới rồi hắn trước mặt. Rồi lại luôn là mọi chuyện im miệng không nói. Tiến thoái lưỡng nan, thích giang trước thật giống như yêu chân trời minh nguyệt. Nhìn qua như vậy gần. Vươn tay tới lại phát hiện rất xa, sở hữu thương cảm. Ngọt ngào hồi ức đều đồng loạt nảy lên trong lòng. Phần cảm tình này ở hắn sinh mệnh tồn tại lâu lắm. Cắm rễ quá sâu, Vân Túc Xuyên trong lòng minh bạch. Hắn đời này cũng không có khả năng như thế thâm ái thượng một người khác loại này gần như bản năng. Cảm tình ngạnh sinh tách ra lồng ngực chung kia thiên hồi bách chuyển phức tạp suy nghĩ. Đem đầy bụng phẫn nộ khát vọng đều áp chế thành như thường ôn nhu. Hắn thở sâu, đối tượng giang trước mang theo kỳ quái cùng lo lắng ánh mắt. Vững vàng mà nói, không phải ta huyết, ta vừa rồi ở phía trước phát hiện một cái chảy máu loãng dòng suối nhỏ. Nhất thời tò mò nhìn xem là chuyện như thế nào. Liền dính vào, giang trước còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lại hỏi một câu, chảy máu loãng dòng suối nhỏ. Vân Túc Xuyên nói, đúng vậy, hắn như vậy vừa nói. Giang trước đảo cảm thấy có điểm quen tai, phảng phất ở địa phương nào nghe nói qua dường như, nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Đối phương cũng đã đem ánh mắt dịch khai, phòng phát sóng trực tiếp khán giả không phát hiện Vân Túc Xuyên bên kia phát sinh sự tình, có người còn ở nghi hoặc hỏi, như thế nào cảm giác Xuyên ca cùng tiểu trước tử hôm nay đều có điểm quái quái. Giang trước nhất thời nghĩ không ra huyết khê lý do, lại cảm thấy Vân Túc Xuyên biểu tình có điểm kỳ quái. Không riêng sắc mặt không tốt, liền môi đều là trắng bệch, hắn không có khả năng bị kẻ hèn một cái dòng suối dọa thành như vậy. Khẳng định ở trong rừng mặt còn gặp khác sự, lúc này đang ở thu tiết mục. Hắn không hảo truy vấn, như suy tư gì mà nhìn đối phương một lát, nói, việc này trở về lại nói, ngươi trước lấy bình nước khoáng rửa rửa tay, chúng ta phát hiện đồ vật Vân Túc Xuyên cũng là nỗi lòng khó bình. Chuyện này quan hệ đến Giang trước an toàn vấn đề, trở về cần thiết cùng hắn bẻ xả cái rõ ràng, hai người tính toán tới rồi một khối, hắn nghe vậy nói thanh thành. Đi tô mang nơi đó cầm bình nước khoáng, đem trên tay vết máu hướng rớt, lại trở về xem Giang trước bọn họ phát hiện, ba người cho cốt đã thành công tìm được, phân biệt rót vào ba cái cho cốt cái bình giữa, mê nặc nhiệm vụ xem như hoàn thành, mà đối với bọn họ tới nói, nhất hữu dụng tin tức là mỗi cái bình mặt trên dán người bệnh nhập viện ngay cùng cơ bản tư. Liệu căn cứ tư liệu tới xem. Vân Túc Xuyên suy đoán không sai, này vài vị người bệnh nhập viện sau sở trụ đích xác thật đều là 703 phòng bệnh số 2 giường. Tính thượng trước mắt còn nằm cái kia tổng cộng 4 người. Nhập viện nguyên nhân đều vì trị liệu bệnh Timer siêu tiền tam vị nguyên nhân chết nhất trí. Đều là cảm nhiễm không biết tên virus ở trải qua quá nhiều như vậy kỳ quái quái sự tình lúc sau. Vài tên khách quý đều không đem kẻ hèn cho cốt cái bình trở thành một chuyện. Vây quanh ở nơi đó nghiên cứu, Vân Túc Xuyên giặt sạch vết máu trở về. Giang trước đang ở phân tích mấy cái người bệnh tình huống qua đời kia 4 gã người bệnh bên trong. Cái thứ nhất kêu Phương Thiệu, nam, 35 tuổi, là đầu cơ trục lợi thổ sản vùng núi. Chính mình khai một nhà hàng khô cửa hàng, cha mẹ hắn đã qua đời. Trong nhà còn có cái đại ca, lão bà mang theo 6 tuổi nữ nhi tái giá, Giang trước xem Vân Túc Xuyên tới. Hướng bên cạnh xê dịch, cho hắn đằng vị trí, tiếp tục nói, cái thứ hai kêu Cảnh Văn, nữ, 27 tuổi, tiểu học lão sư, độc thân, nguyên bản cùng quả phụ ở cùng một chỗ, nhưng ở nàng nằm viện trước một năm, mẫu thân của nàng nhân bệnh bỏ mình, Vân Túc Xuyên lấy lại bình tĩnh. Làm chính mình cũng đi theo tự hỏi chuyện này, nghe vậy hỏi, hắn mẫu thân là bởi vì bệnh gì qua đời, biết không, Giang trước nói, tâm ngạnh Vân Túc Xuyên gật đầu, so cái thủ thế ý bảo chính mình không có vấn đề. Làm Giang trước tiếp tục, Giang trước nói, tiếp theo cái chính là mê nặc Phương Sa biểu cô, tình huống của nàng phía trước mê nặc đều nói qua, cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cùng trượng phu ly hôn. Không có hai từ, quanh năm 41 tuổi, Vân Túc Xuyên nói, cho nên mê thục linh qua đời lúc sau, trụ tiến vào chính là phía trước bị nàng bám vào người mắng ta cái kia người bệnh đi. Nhạc bác sĩ, ngươi phụ trách cho hắn trị liệu, còn biết hắn mặt khác tương quan tình huống sao? Nhạc Đình Phi cảm thấy này đó manh mối thật là vụn vặt. Còn muốn bọn họ giống trò chơi ghép hình giống nhau một chút cấp khâu lên. Thật sự cảnh sát phá án tử chỉ biết càng khó, quả nhiên là nhìn phong cảnh, kỳ thật buồn tẻ vất vả, hắn nói, ta nhớ rõ một ít, cái kia người bệnh kêu Ngụy Vanh, quá khứ là võng quản, tuổi hình như là 31 đi, sau đó phía trước bởi vì đánh nhau ẩu đả khi khuyết điểm đả thương người phán 5 năm, từ trong ngục giam thả ra không lâu liền nằm viện, nhập viện nguyên nhân cùng mặt khác 3 người giống nhau. Đều là bệnh Timer siêu khác liền không có, Lý Thanh Giai đã từng thượng quá vài kỳ cùng loại tổng. Nghệ, nàng biết muốn trả án từ đầu tiên hẳn là đi tìm người chết nhóm điểm giống nhau hoặc là giao thoa. Nhưng trước mắt mới thôi bọn họ có được này đó tư liệu. Lại làm Lý Thanh Giai càng nghe càng cảm thấy mê mang, nàng nhịn không được đưa ra chính mình nghi. Vấn, giới tính không giống nhau. Tuổi là 20 nhiều đến 40 nhiều không đợi, chức nghiệp cũng đều không giống nhau, ở nằm viện phía trước có xuất ngoại, có bỏ tù, hơn nữa sinh bệnh cũng rất nhiều người sẽ đến, bệnh tim không tính là cái gì đáng giá nghiên cứu ly kỳ quái bệnh. Chúng ta thật vất vả được đến này đó tư liệu, kết quả giống như căn bản là vô dụng nha, Nhạc Đình Phi gãi gãi đầu. Khai cái não động, nhân ra phá án không phải đều đến thâm nhập điều tra sao? chúng ta có phải hay không yêu cầu tiếp tục hiểu biết một chút những người này sinh hoạt trải qua? Tỉ như bọn họ đi ở trên đường, có hay không cùng nhau gặp được một cái kẻ thần bí? Cho bọn hắn ăn thứ gì? Hoặc là bốn người đã làm chuyện trái với lương tâm, thấy chết mà không cứu gì đó, bị chết đi người biến thành quỷ trở về trả thù. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, điêu điêu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mãn tiểu ý, điêu điêu, một diệp lạc mà thiên hạ biết thu. Người vô danh, tuyết động tơ bông, cố nhẹ lan, người qua đường giáp, 35.039.653 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ám chi yêu nghiệt 228 bình, không biết cuối năm 179 bình, nghêu sò thật sự không thể ăn 60 bình, cố nhẹ lan 30 bình, tô tiểu táo, tuyết động tơ bông. 32.484.080 bình. Mè 15 bình, nói thanh duyên, mặc đoàn, tô dư 5, tai huy inh 10 bình, amon 5 bình, lemon, thư sinh thiếu niên, di 9 hoa lão bà 3 bình, mm, 7 kiều tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.